Tuấn Anh xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị, trong buổi đọc truyện đêm khuya của ngày hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị một câu chuyện ma kinh dị mới mang tựa đề Mạo phạm mộ hoang của tác giả có bút danh Người Cõi Âm. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả trước khi nghe chuyện, hãy bỏ một chút thời gian của mình, ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ cho Tuấn Anh cùng Đình Tùng Media nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Tôi có một ông cậu chạy xe đường dài nhiều năm, nên tôi hay được tầm bổ nhiều câu chuyện ma có thật, hoặc ít ra là cậu tôi nói là có thật. Thì trong những chuyện ấy, có chuyện này làm tôi kinh hãi nhất. Trong một lần đêm khuya đi qua đèo Cù Mông thì phải, tôi không nhớ chính xác. Cậu tôi kể hôm đó, cả đoàn xe dừng lưng chừng dốc đèo để ngủ, chờ sáng để băng qua đèo. Có một chiếc xe khách dừng trước tiên. Nửa đêm thì có một người phụ nữ mang bầu bật dậy la lên là có một đám người đang cố xô xe xuống vực. Cả xe tỉnh dậy nhưng nghĩ bà bầu hay thấy ác mộng nên ngủ tiếp. Được một lúc sau thì mọi người trong xe thấy tiếng đập cửa. Lơ xe mở cửa ra thì thấy một cậu bé đang run cầm cập. Lão lơ xe hỏi sau nửa đêm tới đập cửa xe. Cậu bé nói rằng đi chăn bò mà lạc mất một con. Sợ về bị ăn đòn nên mò tới gần xe ngủ và chờ trời sáng đi tìm bò. Ai dè đang ngủ thì thấy một đám người đến hò nhau xô cái xe này. Cậu bé sợ quá nên đòi lên xe ngủ tiếp. Nghe xong câu chuyện cả xe tỉnh ngủ luôn. Liên tưởng đến giấc mơ của người phụ nữ mang bầu. Bác tài xế cho xe vượt đèo xuống chân đèo bên kia mới đi ngủ. Cho đến khi trời sáng, thấy xe công an hú còi om sòm, mới biết đêm qua có một xe rơi xuống vực. Nhìn lại thì đúng là cái xe dừng sau xe có cậu bé xin ngủ nhờ. Sau đó, mọi người trên xe gom tiền mua cho cậu bé một con bò, rồi còn mời cậu đi Hà Nội chơi một chuyến cho biết đất thủ đô. Đó là câu chuyện của bác tôi. Còn tiếp theo đây, tôi xin kể câu chuyện tôi từng chứng kiến. Câu chuyện của tôi cũng gắn liền với đèo Cù Mông này. Vào mùa mưa lũ miền Trung, hôm đó tôi có đi tour từ Nha Trang ra Đà Nẵng. Khi kết thúc tour thì cũng đến 20 giờ 45 phút tối. Tôi nhận được tin cơn bão sẽ đổ bộ vào miền Trung trong sớm mai. Một phần vì công việc nhà còn bộn bề, một phần là chỉ còn lại tôi, nên tôi đánh liều phóng thẳng về lại Nha Trang, mong kịp tránh được bão. Nửa đêm, tôi tòng tòng phóng xe về trong mưa lớn. Đường rất vắng. Khi quá nửa đêm, tôi về đến được Cù Mông thì cũng là khi bắt đầu câu chuyện. Giữa đêm tối mưa to mịt mùng, tôi chợt thấy một người mặc cái áo mưa che kín người đứng ngay nơi vệ đường dẫn lên đèo, vẫy vẫy xe tôi như muốn đi nhờ. Tôi một mình một ngựa thì chuyện này quá vô tư. Nhưng tôi chợt ra quy tắc chung trong trường hợp này là đành làm ngơ, chứ không nên cho đi nhờ, vì có thể sẽ phát sinh nhiều chuyện. Thế là tôi phóng qua trong áy náy, vừa mang cái cảm giác lo lo, chưa kịp tránh báo, vừa cảm thấy đơn độc trong đêm tối, mưa gió. Tôi cảm thấy sợ sợ, nhưng lần này thì cái cảm giác ấy nó càng tăng và thật tình làm tôi nổi da gà. Khi lần thứ hai trên đỉnh đèo, tôi gặp lại cái hình ảnh người đó trong cái áo mưa, vẫn đứng bên vệ đường, vẫy tay xin đi nhờ xe. Không còn thấy áy náy như lần trước nữa, lần này tôi lấy sức bình sinh, nhích nặng ga cho qua lẹ. Đến đây tôi suy nghĩ rằng tôi đã gặp ma. Thế rồi tôi định thần tiếp tục phóng xe lao qua và không dừng lại nữa. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Cho đến khi tôi vừa chớm xuống chân đèo, Đó là lần thứ ba trong đêm ấy, tôi thấy người đó vẫn xin đi nhờ xe của tôi. Trời thì mưa như trút nước, bóng ma mặc cái áo mưa cứ mờ mờ ảo ảo trong đêm mưa gió gào thét. Tôi bỗng cảm thấy nổi gai ốc khắp người, tóc gáy dựng ngược hết cả lên. Bóng ma đó cứ đứng bên đường, vẫy tay xin đi nhờ xe tôi. Tôi cứ đi qua nó được một đoạn, lại thấy nó ở ngay đoạn đường trước mặt, vẫn trong cái bộ dạng xin đi nhờ xe ấy. Tôi lúc này đã quá sợ hãi, vội ôm lấy tượng Phật Bà Quan Âm, mồm niệm Nam Mô A Di Đà Phật và ghì chặt vô lăng, đạp ga cho xe toát ngay khỏi đèo. Sau lần thứ ba này, tôi cứ thế cắm đầu cắm cổ mà phóng xe về cho nhanh. Lần đầu gặp ma trên đèo thật là khiếp vía và nhớ đời. Câu chuyện tiếp theo xảy ra cách đây hơn 30 năm về trước. Ngày đó, quê tôi là Củ Chi, đường xá còn lầy lội. Ở vùng quê, 8 giờ tối đã thành vắng lắm. Tôi và thằng bạn đi đám tang của bà ngoại thằng bạn ở suối Lội. Đầu đường là nghĩa địa và phải qua một đoạn đồng ruộng mới tới nhà. Hai thằng đang hì hục đẩy xe xế, lủng xăm gần tới cầu sắt thì trời nổi cơn giông, sấm chớp đì đụng. Nhìn lại phía sau là nghĩa địa. Qua ánh chớp thì thấy rõ ràng một hình người toàn thân trắng toát, lờ lửng. Đang lờ lửng cách mặt đất một khúc tiến về phía hai chúng tôi. Hai thằng chúng tôi sợ quá, cắm đầu chạy thục mạng. Đến đám ma mà còn run như cầy giấy. Cho đến tận hơn 11 giờ đêm mà vẫn chưa dám về nhà, vì hai thằng tôi sợ phải đi qua cái tha ma ấy. Một lúc sau thì phát hiện ra là bóng ma trắng đó là một ông cụ cũng đi viếng đám ma, mặc toàn đồ trắng, đội nón cối nhựa cũng trắng luôn. Vì trời mưa lầy lội nên ông cụ sắn quần trên cao thấy lờ lửng, bị hù cho một phen kinh hồn bạt vía, cứ nghĩ là tôi gặp ma cơ. Đây cũng chính là lý do tại sao đầu cầu Long Hồ có trạm gác của lính hải quân vùng 4, nhưng chỉ trực ngày mà không trực đêm. Lục trường có phần cả trực đêm ở hai đầu cầu, nhưng cứ đêm tối đến là mấy chú lính lại bị hù cho chạy thục mạng, bị vứt xuống mé bờ hồ, nên giờ mấy chú lính không dám đi trực luôn rồi. Ngay khúc cua đường dẫn vào cầu hướng Ninh Thuận Sài Gòn, các bác sẽ thấy bên tay trái có một cái hồ nước rộng. Đây là một cái hố bom đã lấy mất đi bao nhiêu mạng sống chiến sĩ quân ta trong thời kỳ kháng chiến. Vì quả bom ấy rất lớn, nổ nát hết cả và tạo thành cái hố bom sâu hoắm. Bây giờ, đó là cái hồ nước lớn nhất vùng này. Tôi có hai người bạn từ Hà Nội vào Sài Gòn mua hai cái xe ô tô về để độ để đi thi leo dốc gì gì đó. Hai người hai xe chạy về Hà Nội bằng đường mòn Hồ Chí Minh. Cả hai đi tới đêm thì kiếm chỗ nghỉ chân. Do đi hai xe nên dừng lại một gò đất rộng rãi ven đường, hạ kính hé hé, nằm nghỉ. Thằng bạn của tôi đang nằm lơ mơ thì thấy một thằng thanh niên áo trắng sọc ngang và cố thò tay vào kính mở cửa xe. Bạn tôi là dân cao to và rất lì nên lấy trỏ giật cho thằng đó một cái rất mạnh. Nhưng thằng đó biến mất, làm cho nó bị bầm nguyên cả cái cùi trỏ. Xong, nó vẫn nghĩ là đứa nào phá hay ngủ mơ nên nâng hết kính xe lên. Lại lờ mờ được một chút thì nghe xe bị đập rầm rầm. Giật tôi dậy thì thằng áo trắng hồi nãy với một thằng áo đen nữa đang đi đến. Hai thằng nó đang đập kính xe. Nó tức mình mở cửa ra định chơi luôn hai thằng thì hai thằng kia lại biến mất tiêu. Cụ cậu lúc này sợ quá mới qua kêu ông anh đang ngủ xe kế bên. Ông anh bảo không biết nên cũng không nghe thấy gì. Lúc này thì cả hai ông sợ thực sự rồi nên ráng chạy đến cây xăng gần nhất đậu xe lại ngủ ké ánh đèn. Nhưng cứ lờ mờ sợ nên không ngủ được, bèn qua quán cà phê kế bên cây xăng ngồi uống cho đến sáng. Vậy mà sáng ra cà phê ăn sáng tỉnh táo mới xuất hành thì thằng bạn tôi bỏ quên chìa khóa trong xe. Loay hoay mãi không có cách gì lấy ra được. Cuối cùng phải đập kính xe. Nó quyết định đập kính sau. Nó mượn búa cầm đá phang âm âm mà kính không vỡ mới lạ chứ. Trong khi ông anh đi cùng cầm cục đá đó mới gõ nhịp một hai cái, lấy thế đập xuống thì nó lại vỡ toang ra. Xong, hai anh em bọn họ lại lên được. Xe của bạn tôi không kính sau nên nó chạy rất chậm. Còn ông kia thì quên mất mà chạy mất hút. Thằng bạn tôi tự nhiên lại chạy thì lọt xuống vực. May mà dưới mép vực có một cái bờ chìa ra cách mép đường 3-4 mét nên xe của nó lật ngửa nằm dưới cái bờ đó chứ chưa rơi xuống. Sau này khi nghe nó kể lại và tôi cảm thấy rõ ràng chỗ đó đường thẳng mà, thế mà lại lăn xuống dốc đó được. Chưa hết đâu nhá. Một chốc sau thì ông anh kia quay lại tìm nó. Sau này tôi hỏi làm sao anh biết mà quay lại, thì ông anh kia nói là tự nhiên ông ta nghe tiếng thằng Tú nó kêu tào tò lắm. Thế là tao quay lại. Nói thiệt chứ, chắc ông bà tổ tiên thằng Tú phù hộ cho nó, chứ không thì nó cũng tiểu mạng ngày hôm ấy rồi. Chắc vòng người nhà thằng Tú kêu ông anh đi cùng đến cứu nó đây mà. Kể từ đó tôi rút ra một điều, ngủ đêm cũng phải lựa chỗ mà ngủ. Tôi thì tôi nghi cái gò đất mà bạn tôi kể là có vấn đề. Chắc hai thằng đen trắng kia bị giết xong vùi xác xuống đó, không siêu thoát được, nên hiện ra nhát người. Câu chuyện tiếp theo tôi muốn kể xảy ra ngay khúc Cả Ná Ninh Thuận, chứ không phải Bình Thuận nha mấy bác. Hồi trước năm 2000 thì quốc lộ 1A chưa mở rộng và dễ đi như bây giờ. Xe con cũng ít. Đi ngang qua khúc này, toàn xe khách ghé vô cho hành khách xuống thắp nhang, khấn vái. Khoảng một tiếng đồng hồ rồi lại tiếp tục lên đường. Nhưng câu chuyện tôi nghe được hồi đó lại khác. Có một bà mẹ đi buôn chuyến dẫn đứa con nhỏ khoảng 3 tuổi. Xe khách lúc đó từ Phan Rang đi vào Sài Gòn. Tới đoạn đó thì bị chết máy liên tục. Tài xế và phụ xe cuối cùng phải dừng lại đoạn này. Nơi đó có một tảng đá nguyền khối để tìm hiểu nguyên nhân làm sao mà xe chết máy hoài. Họ phát hiện đứa bé đi chung với bà mẹ đã chết. Tài xế, phụ xe và toàn bộ hành khách đi chung đều cho rằng do có xác chết trên xe nên nó ám làm cho xe đi không được. Sau đó, ai cũng nhất trí là không cho người này đi trên xe tiếp nữa. Thời đó thì vài ngày mới có một chuyến xe chạy qua đây. Với lại đây là vùng hoang vu, nên bà mẹ năn nỉ để xác đứa con lại, rồi cho bà đi tiếp. Thì cuối cùng mãi người ta cũng đồng ý. Cuối cùng bà mẹ phải đặt xác con trên tảng đá cao nhất, to nhất chỗ này để tránh thú rừng tha xác đi, rồi tiếp tục hành trình, thì xe bon bon tới nơi mà không gặp sự cố nào nữa. Sau khi xong việc, bà mẹ thuê một chiếc xe quay trở lại nơi để xác của con để đưa con về. Nhưng tới nơi thì xác của thằng bé đã dính chặt vào hòn đá, không cách nào đưa ra được. Bà mẹ phải lấy những viên đá nhỏ đặt lên để làm một nấm mồ cho đứa con. Cánh tài xế ai cũng biết chuyện này, và mỗi lần đi ngang qua đây, nếu trên xe có chở dù chỉ một người đã từng đi trên chuyến xe định mệnh đó thì đều bị tắt máy ngay chỗ này. Nên để chắc ăn thì mỗi lần ngang đây họ đều mua sẵn nhang đèn hoa quả để cúng kiến nhằm tìm kiếm sự bình an. Sau một thời gian, trên tảng đá này mọc lên một ngôi miếu nhỏ và cánh tài xế Bắc Nam đi ngang qua đây đều ghé vào cúng bái. Tới khi quốc lộ 1A nâng cấp xong, xe qua lại cũng nhiều hơn. Ai cũng vào cúng, nên nơi đây xảy ra hiện tượng kẹt xe liên tục. Người ta đã phải phá bỏ ngôi miếu và phá bỏ luôn tảng đá kia. Đây là câu chuyện mà tôi đã nghe từ hồi còn bé. Đến khi người ta phá bỏ chỗ này, thì tôi cũng được chứng kiến. Khi đó, tôi chỉ đi ngang qua. Lúc người ta phá thôi, chứ không phải dân bản xứ ở đó, nên không biết nhiều chuyện. Nhưng tôi nghe người ta nói, khi phá tảng đá đó thì có nhiều chuyện ly kỳ xảy ra lắm. Tới tận bây giờ tôi cũng không biết sự thực nó là như thế nào nữa, nhưng tôi cũng tin. Trong đợt Tết vừa rồi, tôi gặp một trường hợp ngay đèo Cổ Mã, cách đèo cả 7 đến 10 cây số. Xe của tôi đi cả thầy là 6 người, đến đèo Cổ Mã khoảng 3 giờ sáng ngày 13 Tết. Cả bọn dừng lại ngay nhà hàng Cổ Mã để xả nước cứu thân. Từ nhà hàng Cổ Mã nhìn ra xa biển Đại Lãnh trong đêm có trăng, phải nói là phong cảnh tuyệt vời. Lúc đó thằng bạn tôi nói thấy cái gì đó ở dưới vực mà hoảng loạn luôn, chạy một mạch ra xe, đóng cửa lại. Cả bọn hoàng hồn không biết chuyện gì. Lúc đó bốn thằng kia chạy lại chỗ nó đang tiểu, nhìn xuống là cái gì. Còn tôi thì chạy lại xe với nó. Ôi trời ơi, nhìn mặt của nó xanh như tàu lá, người thì run lập cập, hỏi gì cũng không nói. Kể tới giờ này tôi còn thấy lạnh người vì khuôn mặt lúc đó của nó. Cả bọn bốn thằng cũng không thấy gì cả, riêng nó không ăn không nói, chỉ uống nước về tới tận Sài Gòn, nằm bệnh ốm mất một tuần lễ. Sau này nó còn nói là tao gặp ma tụi bay đừng nhắc nữa. Nó kể đàng đái thì thấy có con ma nữ tóc dài, nó bò từ dưới vực lên, trên lưng cõng theo một thằng nhỏ đầu ngoẹo sang một bên, toàn thân bê bết máu, đưa tay với đến chỗ nó như cầu cứu. Nó sợ quá quên cả kéo khóa quần, chạy một mạch luôn về xe. Mà kỳ lạ là cả bọn chẳng thấy gì, mỗi một mình nó thấy thôi. Chắc thằng này yêu bóng vía nên mà nó nhát đây mà. Tôi vẫn còn nhớ như in hồi năm 1991, tôi hay đi chơi khuya. Hôm đó mới mưa xong, tôi lon ton đạp xe về nhà. Vì xe đèn pin tiểu nên phải tắt đi để tiết kiệm pin. Khi đi ngang qua khúc vắng, cảm thấy lạnh gáy, nhưng nghĩ là do trời mới mưa xong, có gió lạnh. Lúc đó tắt đèn pin vì chỗ đó đường sạch sẽ, không có sình lầy. Vừa lúc đó, tôi thấy một bóng người đi bộ ngược lại hướng của tôi, mà xe của tôi thì sát ngay rồi. Vội vàng tôi lách qua bên phải. Tôi nghĩ thế nào cũng bị chửi, quay đầu lại, bật đèn pin lên thì chẳng thấy ai cả. Cũng rùn lắm chứ. Tự nghĩ do tôi hoa mắt và về nhà thôi. Vài ngày sau kể lại cho hàng xóm nghe, người ta nói chỗ đó hồi xưa khoảng 6-7 giờ tối có nít chạy ầm ầm, ít ai dám đi ngang đường đó, ghê lắm. Giờ nghĩ lại tôi còn ớn xương sống đây này. Thông thường mỗi khi đi trong đêm vắng, đi ngang nhà có người ở sẽ thấy ấm lòng. Nhưng lần đó đi ngang nhà kia, thấy sao tự nhiên ớn lạnh. Sau đó hỏi hàng xóm biết được con ông chủ nhà đó chết đuối cạnh nhà. Má ơi, giờ nghĩ lại còn nổi cả da gà. Nhưng vì tuổi trẻ ham chơi nên tôi đi tuốt hết. Giết rồi tôi cũng quen. Có lần đi ngang cái cây to, thấy một cái bóng trắng trên cây. Lúc đó đứng hình rồi, nhưng biết làm sao bây giờ. Chạy thì không thể, mà đường về nhà còn xa. Tôi cố gắng đi lại gần cái cây đó, nhìn thật rõ, không chớp mắt. Hóa ra nó là mấy cây nấm trên cây thôi. Nhiều lúc nghĩ tôi cũng hâm, thần hồn nát thần tính. Ban đêm mà đi ngang bụi tre gai, cảm thấy rất lạnh. Tôi nghĩ do hơi nước từ lá của nó tỏa ra. Và có lần đi ngang một bụi tre gai, thấy cái bóng trắng trên bụi tre, tôi đứng hình luôn. Cộng với có làn gió nhẹ làm cây tre kêu sột soạt, ngọn tre lắc lư. Lúc đó tôi cũng ráng nhìn cho kỹ, thật kỹ. Hóa ra cái nhà bên cạnh nó có một cái lỗ thủng tạo hình đốm sáng trên bụi tre, hú hồn hú vía một phen. Những lúc tôi hay cảm thấy bóng ma là khi trời mưa nhỏ vừa tạnh, hoặc lúc trời chạng vạng tối. Nhà nên đóng công ta, dù là rào thưa. Có một kinh nghiệm nữa là lúc chạng vạng tối không nên dẫn bế một mình em bé dưới 1 tuổi ra khỏi nhà. Khi đó ban đêm nó hay khóc, rất khó dỗ. Dù không tin, nhưng cách chữa mẹo là đốt giấy báo, bế em bé và hua hua em bé 7 lần cho bé trai hoặc 9 lần cho bé gái, nó sẽ ngủ tiếp. Và tôi đã truyền cái kinh nghiệm đó cho cha mẹ của đứa nhỏ ở nhà kế bên, thấy có hiệu quả. Tôi không thể giải thích trường hợp này cho 2 đứa con của tôi hiểu. Cách đây hơn 1 năm có một vụ tai nạn ở vòng xoay An Phú, Bình Dương. Sau này có mấy bài viết về người phụ nữ xấu số được đăng tải lên Facebook của người thân trong gia đình và đăng trên đài truyền hình nơi quê quán của chị ấy dưới miền Tây. Có nói về hoàn cảnh gia đình và vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của chị ấy. Hôm đó nghe tin, người chị dâu của đứa cháu rể bên vợ bị tai nạn chết, bỏ lại mấy đứa con thơ. Thấy thương nên vợ chồng tôi mới tìm qua đường Tràng Dài, Bình Hải để thăm viếng. Do không có bà con gì nên không biết địa chỉ chính xác mà phải nhờ đứa cháu rể chỉ đường cho. Đám tang được tổ chức ở một ngôi nhà cấp 4 sơ sài trong một con hẻm bê tông. Nhìn mấy đứa nhỏ còn thơ dại mà thấy tội nghiệp cho hoàn cảnh không may của gia đình họ. Sau khi thắp nhang viếng xong thì ra ngoài ngồi trà nước hỏi thăm. Một người thân trong gia đình mới kể câu chuyện làm tôi và vợ ngồi nghe mà tái hết cả mặt mày. Trưa hôm xảy ra tai nạn, chị ấy có nói với thằng cháu là chiều cùng ngày sẽ cùng với một người bạn qua nhà đứa bạn khác bên An Phú chơi. Chị ấy có bảo thằng cháu chạy đi lấy cái xe máy của chị ấy để chị ấy đi. Dù ở nhà có chiếc xe khác còn mới và dễ chạy hơn. Chiếc xe chị ấy đang cho ai đó mượn. Đứa cháu bảo để nó chở chị đi, chứ xe đang cho mượn. Nhưng nhất quyết chị không chịu, muốn tự mình lái xe đi. Chị ta kêu phải lấy về vì chị thấy chị quen chạy chiếc xe đó. Đứa cháu kia đành vâng lời mà nghe theo. Lấy chiếc xe về, dắt qua đưa cho chị. Đứa cháu phát hoảng khi nhìn thẳng vào mặt của chị, một linh cảm về điều không lành sắp xảy ra. Khuôn mặt của chị xám ngắt, thần sắc bất thường. Nó có cảm giác chỉ như một người đã chết, hồn phách không còn nữa. Đứa cháu kể thấy vậy kinh hãi, định nói chị ở nhà chứ đừng đi nữa. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt với thần sắc ấy hại quá, nên nó bỏ chiếc chìa khóa xuống bàn rồi sợ chạy mất dép. Về tới nhà, nó vẫn còn run kể lại cho mọi người nghe. Tới buổi chiều, nghe người bạn đi cùng với chị ta điện thoại báo về rằng chị ấy bị xe container tông chết gần vòng xoay An Phú. Người bạn chạy sau may mắn không sao. Đây là lần thứ hai trong gia đình họ có người chết mà người gia đình cảm nhận được trước sự việc. Ngày trước, ông nội của thằng cháu trong câu chuyện cũng từng gặp một người trong gia đình có sắc mặt thất thần và xám ngắt như vậy. Không lâu sau thì người ấy qua đời. Mà không phải ai cũng thấy được điều đó. Duy chỉ có hai ông cháu mới phát hiện được điểm bất thường. Cả hai cái chết xuất hiện sau sự bất thường đó. Không biết có phải do trước khi chết bất đắc kỳ tử, Diêm Vương cho người đến bắt phần hồn trước không? Đã ai đã từng nghe trường hợp tương tự như vậy chưa? Đây là câu chuyện tôi nghe từ chính người nhà chị ta kể lại. Mặc dù đã hơn một năm mà ấn tượng về nó thật đáng sợ. Tôi còn nhớ hồi năm 1991, lúc ấy tôi mới 13 tuổi. Gia đình có chiếc Destoto 52cc chạy chuyến Cà Mau Sài Gòn. Hôm đó có khách bào từ Cà Mau đi Sóc Trăng. Lúc về có ghé ngang qua chùa Giác Hoa, hay còn gọi là chùa Cô Hai Ngó ở Cái Dày Bạc Liêu. Vào chùa đốt nhang, lúc đi ngang bản vong nữ là nơi thờ cúng các vong hồn bên ngoài đem vào gửi. Anh bày quẹo là lơ xe, nhìn hình của một vong nữ 18 tuổi rồi nói: "Đẹp gái quá mà chết sớm uổng vậy trời." Bà tôi nghe vậy mới nạt: "Đừng có nói tào lao." Sau đó cả xe về Cà Mau. Tối đó anh phụ xe về nhà, sốt lì bì, nói mê nói sảng. Sáng lại ra xe vẫn chạy khách bình thường. Anh Bảy cũng đi theo xe nhưng không nói gì. Bà tôi kêu mệt thì ở nhà nghỉ cho khỏe đi. Anh cũng không trả lời. Lên xe, anh ngồi ghế sau lưng tài xế như là khách. Bà mẹ tôi tưởng anh ấy mệt nên cũng không nói gì. Làm bữa đó lần đầu tiên tôi được lên làm lờ chính. Lên tới cầu Sa Bảo, chỗ bà dân địa phương kêu là cầu Trâu. Qua khỏi chùa Cô Hai Ngó là đến, gần giáp ranh Sóc Trăng, thì đột nhiên anh Bảy nói: "Bác Tài ơi, cho cháu xuống đây đi." Bà tôi đáp lời: "Mày khùng hả Bảy?" Anh Bảy đáp lại: "Tới nhà thì con xuống thôi, sao bác Tài chửi con khùng?" Bà tôi nín thinh, tấp xe vô lề, rồi kêu mẹ tôi nói với khách đợi một chút. Anh Bảy xuống xe đi vô đường bờ kênh. Tôi với bà đi theo sau, không ai nói với ai câu nào cả. Chừng được 500 mét, anh quẹo vô đúng nhà cô gái mà anh đã nhìn hình khen đẹp hôm qua trong chùa. Anh Bảy lên tiếng: "Thưa bà má, con mới về đây." Ông chủ nhà là một người trạc 50 tuổi, cất tiếng hỏi lại: "Cậu là ai?" Anh Bảy lúc ấy mới đáp lời: "Con mới đi chơi có mấy ngày mà ba má không nhìn ra con hả?" Ông chủ nhà nín thinh như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế rồi anh Bảy quay qua bà tôi và nói: "Chú ơi, tiền xe hôm qua đến giờ nhiêu hả chú?" Bà tôi ngẩn cả người. "Mày nói cái gì vậy Bảy Quẹo?" Anh Bảy đáp: "Con tên là Như mà chú. Chú nói Bảy Quẹo nào vậy?" Bà tôi và ông chủ nhà ngạc nhiên vô cùng, không nói nên lời. Bà tôi không thể để khách đợi lâu nên hỏi tên chủ nhà và cho chủ nhà số điện thoại nhà tôi và nói: "Có gì anh gọi dùng điện thoại cho tôi. Anh cho tôi gửi nó ở đây. Nó tên Bảy Quẹo. Mai về tôi ghé đón." Ông chủ nhà gật đầu. Có lẽ ông còn đang sững sờ trước sự việc ấy, không hiểu chuyện gì giống hai cha con tôi chăng? Ngày hôm sau về ngang, ghé vô nhà đó, bác Tư chủ nhà hôm qua cất tiếng nói: "Chiều qua đến giờ, nó nói chuyện và kêu tên mọi người y hệt con Như ngày còn sống." Bà tôi mới kể cho bác Tư nghe chuyện ở chùa hôm kia. Hai ông ngồi nói chuyện một hồi rồi từ giã nhau mà ra về. Sáng hôm sau, cả nhà tôi cùng lên cùng với vợ chồng bác Tư dẫn anh Bảy vô chùa của Hải Ngó. Thầy trụ trì kêu nấu mâm cơm đem lên bàn vong. Thầy khấn vái tụng kinh xong, tự nhiên anh Bảy thốt lên lời và nói: "Ủa, cũng cái gì thế? Sao con quỷ ở đây hả chú?" Lúc ấy, ba mẹ của tôi và vợ chồng bác Tư chỉ cười mà chẳng nói gì. Từ đó, anh Bảy Quẹo bình thường lại như cũ. Bây giờ mỗi lần đi ngang qua chùa đó, thỉnh thoảng tôi cũng ghé vô lại Phật và thắp nhang. Tôi còn nhớ cách đây tầm 5 năm, bà tôi lái xe máy chở mẹ tôi đi vô thành phố có việc. Khi về là tầm 4 giờ chiều, bà tôi đang chở mẹ tôi đi bình thường, thì mẹ tôi ghé sát vào tai bà tôi rồi nói: "Anh cẩn thận, lái chậm thôi, có một ông già đang đi bộ ngược đường về hướng chúng mình kia." Bà tôi nghe vậy nhưng vẫn ung dung lái vì có thấy cái gì đâu. Chưa đầy một phút sau thì mẹ tôi thét lên: "Sao anh không dừng lại? Sắp đụng ông già rồi kia." Vừa nói, mẹ tôi vừa dùng tay của mình giật tay của ba tôi ra. Một tay còn lại kéo vai của ba tôi. Ba tôi mất tự chủ nên chiếc xe mất thăng bằng. Ba tôi vẫn giữ tay lái nên gạt tăng vọt phi ra trước mà đầu ngoảnh về phía mẹ tôi. Ba tôi bạt tay lái qua một bên mới vội vàng đạp phanh. Một chiếc xe buýt chạy về phía ba mẹ tôi. Nhưng ba tôi kịp thắng lại, chỉ cách ba mẹ tôi chưa được một mét. Hành khách trên xe đứng hết cả lên. Tài xế với phụ xe cũng xanh mặt vì vừa thắng kịp. Cả hai bên đều chưa kịp hoàn hồn thì tài xế xe nhảy xuống mà quát: "Tôi là tôi thấy anh chị đang đi bình thường đấy. Vì cái gì mà anh chị lại lái xe đi ra giữa đường thế này? May mà tôi chạy chậm thắng kịp đấy. Một lát nữa thôi là cả tôi và anh chị đều xong đời rồi." Bà tôi thì chậm chậm nói xin lỗi. Ông lái xe buýt xong, rồi hỏi tài xế xem có thấy ông già nào không, thì tài xế khẳng định là không có thấy gì cả. Xong rồi ba tôi quay ra cãi nhau với mẹ tôi. Bà tôi nói, lúc ông quay lại, ông có thấy cái gì đâu. Còn mẹ tôi thì khẳng định là nhìn thấy một ông già mặt buồn buồn, đội một cái nón cối, mặc một bộ quần áo pyjama cũng cũ và mặc cái áo thun ba lỗ ở bên trong. Ông ấy chống gậy nữa, cứ đi thẳng vô hướng xe của ba tôi. Mà ba tôi thì không chịu bóp còi hay dừng lại gì cả. Lúc cách ông già đó khoảng 2 mét, mẹ tôi mới phản ứng dữ dội như vậy. Lúc bình tĩnh hẳn lại, ba tôi quát mẹ tôi là nhìn đi, nhìn thử xem trên đường có ông già nào như vậy không. Ông già nào đi bộ mà giờ không ai thấy cả, cả xe buýt cũng không thấy. Ba tôi cũng chẳng thấy gì cả, mà mẹ tôi lại trông thấy. Mẹ tôi lái xe hay là ba tôi lái xe? Giật chỉ tay lái của ba tôi, suýt chút nữa là chết cả hai rồi. Nhưng mẹ tôi vẫn khẳng định là mẹ tôi thấy ông già đó. Thế là hai vợ chồng cãi nhau cả tuần trời. Sau đó rút ra, chắc là có một con ma muốn gây tai nạn, nhưng tại ba mẹ tôi phước lớn mạng lớn nên mới thoát được. Câu chuyện tiếp theo đây tôi muốn kể là xảy ra ngay tại khu trọ nhà tôi đang ở. Tôi ở khu trọ này cũng lâu lắm rồi, mà xung quanh cũng chẳng có ai quen. Tôi đi làm về là cứ vào nhà ngủ thôi, cũng chẳng có bạn bè hay hàng xóm gì hết. nhưng tối nào cũng nghe thấy tiếng nói chuyện ở nhà kế bên. Nghe nói nhà đó bỏ hoang lâu rồi. Trước khi tôi chuyển tới, lúc tôi mới đến khu này thì những người dân ở đây cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi mới hỏi một người thanh niên là tại sao lại như vậy. Anh ấy bèn nói là hồi đó kế nhà tôi có một cô gái xinh lắm, ở một mình thôi, không chồng, không con, không bạn trai gì cả. Nhưng không hiểu sao cô đó bỗng dừng là muốn đi lấy chồng. Lấy chồng xong rồi thì ông chồng suốt ngày nhậu nhẹt, không lo làm ăn, kiếm tiền gì cả. Cô này thấy vậy mới hỏi ông ta tại sao không lo làm ăn. Ông ta nghe hoài thấy chán nên mới chửi rồi đánh đập cô ta. Ngày nào cũng vậy, người dân hễ cứ tối là nghe tiếng cãi nhau, nhưng cũng chẳng quan tâm. Thế rồi đến một ngày kia, ông chồng đi làm về thì thấy vợ thắt cổ chết từ bao giờ. Ông ta sợ quá, báo cho hàng xóm biết và gọi công an tới. Nhưng khi tới nhà thì lại không thấy cái xác đâu. Mọi người còn tưởng là ông ta uống say quá nên nhìn lầm. Nhưng không hiểu vì sao ông ta bỏ nhà mà đi, đến ở chỗ khác. Người dân hỏi thì không trả lời. Thế là căn nhà bỏ hoang từ ngày đó. Khi nãy tôi nói là có tiếng nói chuyện bên nhà bên kia. Lúc đầu thì tôi cũng chẳng sợ gì đâu, cứ nghĩ là hàng xóm thôi. Nhưng mà nghe kỹ thì lại thấy tiếng nói bên sát nhà tôi. Nhớ lại thì nhà này đâu có ai ở nhỉ. Thế là tôi mới xuống nhà, sang ngoài đường, sang nhà hàng xóm hỏi về tiếng nói chuyện đó là của ai. Nhà hàng xóm mới bảo tôi là tiếng nói chuyện của cô gái trẻ đã chết. Và hồn cô ta vẫn còn ở trong căn nhà ấy. Và tiếng nói chuyện đó là cô ta nói một mình với chính cô ta thôi. Chắc là cô ấy vẫn đang hận ông chồng của mình nên mới chửi rủa ông ta hàng đêm như vậy. Tôi thì không bao giờ tin vào chuyện ma quỷ hay người chết. Nghe hàng xóm nói xong còn dặn tôi là tối ngủ có nghe ai gọi thì cũng đừng có trả lời. Tôi nghe xong thì cũng chỉ cười rồi quay về nhà. Đang định bật máy tính xem phim ma rồi đi ngủ vì mai được nghỉ làm. Ai ngờ đang định mở máy tính lên thì nghe có ai đó gọi tên của mình. Tôi không tin hàng xóm nên mới mở miệng hỏi lại là ai đó, thì không nghe ai trả lời cả. Tự nhiên nghe thấy tiếng cười vọng lên. Lúc đó tôi cũng thấy hơi rợn rợn người rồi nên mới đóng cái máy tính lại. Vào phòng ngủ thì chợt nhớ lại lời dặn của hàng xóm. Thế là tôi lên giường đắp chăn trùm kín người và đi ngủ. Cho đến khoảng 3 giờ sáng, tôi nghe tiếng nói chuyện bên tai. Nghe nó khó chịu lắm. Nó cứ nói đi nói lại, đại loại như là tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy, hay là anh đợi đấy, tôi sẽ trả thù anh. Tôi nằm lắng nghe thì lạnh hết cả sống lưng. Tôi mới bật hết đèn trong phòng rồi mở tivi lên coi cho đỡ sợ. Đang coi kênh âm nhạc thì cái tivi đột nhiên chuyển sang kênh phim kinh dị. Các bạn cứ thử tưởng tượng đi, đang sợ ma mà coi phim kinh dị thì chắc tè ra quần rồi. Tôi mới chuyển kênh tivi sang phim tình cảm coi. Đang coi nửa chừng thì nó quảng cáo phim ma trèo cổ. Phim cũng nói về một cô gái trẻ có ông chồng tệ bạc, cũng thắt cổ tự tử ở trong nhà. Cho đến tận khi sắp hết quảng cáo thì tự nhiên tivi tắt ngúm. Trong màn hình hiện lên hình cô gái thắt cổ chết trong căn nhà kế bên nhà tôi. Tôi sợ quá, vừa lấy cái đồng hồ quăng vào màn hình tivi cho bể rồi xuống phòng khách mà ngủ. Cho đến sáng hôm sau, tôi kể chuyện này với anh Vinh, hàng xóm đối diện nhà tôi. Anh Vinh mới bảo là tôi nên thắp nhang cầu nguyện cho linh hồn cô ấy đừng quấy phá nữa. Tôi cũng nghe theo, làm theo thì đêm đó ngủ ngon lành, chẳng bị sao nữa cả. Hôm sau, anh Vinh hỏi tối qua thế nào thì tôi trả lời cho anh nghe và chẳng thấy gì hết cả. Anh Vinh cười cười rồi bỏ đi. Lúc đi làm tôi đi ngang qua căn nhà đó rồi không hiểu vì sao tôi lại nhìn vô bên trong. Thì thấy cái xác của cô gái treo lủng lẳng trên trần phòng khách gần chỗ cửa ra vào. Tôi mới giật mình và chạy đi. Đến tối khuya về nhà thì lại nghe tiếng nói chuyện nữa. Qua nhà anh Vinh ngồi để mà nói chuyện với anh cho đỡ sợ. Anh Vinh độc thân và sống một mình. Tôi lại kể chuyện hôm nay cho anh Vinh nghe thì anh ấy lại bảo tốt nhất là em nên chuyển nhà đi chỗ khác đi. Tôi cứ nghĩ anh Vinh nói chơi nên tôi mới hỏi lại. Có thiệt không anh? Mặt anh Vinh nghiêm lại rồi bảo. Hồi trước cũng có mấy người ở nhà này, nhưng họ cũng bỏ đi sau vài ngày và nói là nghe tiếng người nói chuyện bên nhà kế bên, nghe như tiếng ma ấy. Từ đó về sau thì không ai dám ở nhà này nữa. Sau đó tôi hơi sợ và tối ngủ luôn lại nhà anh Vinh. Sáng hôm sau thì tôi xin nghỉ làm để dọn đồ đạc chuyển đi nơi khác. Hàng xóm kế bên hỏi tại sao thì tôi không nói. Tôi đang ở căn nhà mới dọn được vài tuần thì có đơn điều động tôi đi làm ở chỗ khác. Tôi cũng đi với mấy người nữa. Nhờ thằng trong nhóm kiếm giùm ngôi nhà để trọ thì thằng đó nói là có một ngôi nhà khá được. Hôm sau lên đường, tôi thật không ngờ địa chỉ làm việc gần chỗ cũ tôi ở và căn nhà thằng kia tìm là căn nhà cũ của tôi vừa mới chuyển đi. Quả là oai oăm hết sức. Không biết các bạn thấy thế nào, chứ còn riêng tôi thì tuyệt nhiên tôi có một niềm tin tuyệt đối vào thế giới tâm linh. Thế giới ma quỷ xung quanh chúng ta chắc chắn là có. Và tất nhiên bản thân tôi đã trải qua, chứng kiến một cái gì đó, tôi mới có thể nói như vậy. Đã từng nghe rất nhiều câu chuyện, và câu chuyện mà tôi sắp kể đây cũng chỉ là một duyên cơ mà vô tình tôi biết được. Tôi xin phép được hóa thân vào nhân vật, chứng kiến để kể câu chuyện cho hấp dẫn hơn. Cách đây cũng lâu lắm rồi. Tôi còn nhớ hồi đấy là năm 86. Dân miền Bắc đi kinh tế mới, ở miền Nam nhiều lắm. Đã có những người đi từ đợt trước và nghe đâu làm ăn cũng khấm khá lên. Thế là họ lũ lượt rủ nhau cùng đi. Và tôi cũng đi. Biết làm sao được, biết đâu đi rồi còn thoát được cái kiếp nghèo khó thì sao? Hồi ấy đi ra lại còn khó khăn. Đi tàu xe cũng phải mất 2 ngày đường mới đến được nơi cần đến. Tôi có bà chị cùng quê vào trước tôi 1 năm. Bà ấy dặn, mày cứ đến bến xe Buôn Ma Thuật rồi tao đón. Hồi ấy làm quái gì có điện thoại. Tôi biền thư dặn chị ấy là ngày 18 tôi đi và chị ấy cứ căn ngày mà đón tôi. Lạy trời là chuyến đi suôn sẻ như dự đoán. Vừa xuống đến nơi là chị em tôi gặp được nhau. Chị ấy bảo, tao đợi mày suốt từ sáng đến giờ, lên xe nhanh còn về, kẹo tối chứ nhà còn xa lắm. Nơi chị ở cách trung tâm Buôn Ma Thuật khoảng chừng 20 cây số. Chị chở tôi trên chiếc xe đạp Phượng Hoàng ngày xưa. Hai chị em phải đi tắt đường rừng, có những chỗ phải vác xe lên vai mà đi. Về đến nhà thì trời đã có sao rồi. Tôi hôm ấy phần vì đi xe còn mệt, phần vì đã khuya nên chị em tôi chẳng trò chuyện nhiều mà đi ngủ luôn. Sáng hôm sau tôi bắt đầu khám phá nơi an cư lạc nghiệp mới mẻ của tôi. Thấy tôi lơ ngớ, chị mới bảo, một lát nữa tao dẫn mày đi gặp ông giám đốc nông trường. Tôi phải giải thích thêm cho các bạn biết, ở chỗ này là chị gọi tôi vào để làm công nhân cạo bộ cao su cho nông trường cao su Sơ Đăng, mà hiện tại chị cũng đang là công nhân cạo bộ ở đấy. Tôi vào là được nhận việc ngay, nhưng tôi được nhận vào làm nhà bếp để nấu ăn cho công nhân. Nông trường có chỗ ở tập thể cho công nhân. Nói là thế, nhưng cũng chỉ được 2 cái lán đơn sơ, một cho nam và một cho nữ thôi. Nhắc đến đây, từ hôm qua vào đến đây thì tôi mới có cơ hội rảnh rỗi để hai chị em nói chuyện với nhau nhiều hơn, mới có thời gian nhìn nhau một cách chăm chú. Thấy chị xanh xao, tôi có hỏi thì chị bảo, tao có bầu rồi, gần 4 tháng. Hồi ấy chắc ăn uống cực khổ nên bầu gần 4 tháng mà chị cũng chỉ hơi có bụng một chút, tình ý lắm mới nhận ra. Chị đùa à? Với ai? Tao chẳng có hơi sức đâu mà đùa. Thì với ông Tuấn chứ ai? Ông Tuấn cũng là công nhân của nông trường, quê ở Quảng Nam. Rồi chị tính sao đây? Sao rằng cái gì? Ông Tuấn có một mảnh đất được cấp, chúng tao cũng đã trữ được một chút, chắc làm tạm cái nhà nhỏ để ở. Nói là làm. Tháng sau, phần thì nhờ anh em góp công, phần hai anh chị tích góp được chút ít, anh chị dựng được cái nhà ván cho nhỏ rồi chuyển ra đó ở hẳn. Tôi thì vào đây chẳng anh em họ hàng gì, chỉ có chị nên cũng coi chị như chị gái, vẫn qua lại nhà chị thường xuyên như cơm bữa. Vài tháng sau thì chị sinh một bé trai khỏe mạnh, tôi vẫn ra phụ giúp việc vặt cho chị hàng ngày. Chuyện sẽ chẳng có gì nói nếu như không có cái ngày định mệnh ấy. Hôm đó, hai chị em tôi đợi anh Tuấn về ăn cơm. Đã quá giờ cơm mà anh ấy vẫn chưa về. Chị Hiền sốt ruột cứ bế con đi ra đi vào. Lóng ngóng được một lúc thì cũng thấy anh trở về. Tay xách nách mang một đống cây con gì đấy. Hỏi ra mới biết anh về trễ là vì nay ở bên khuyến nông có nhập một số giống bờ sáp về ươm. Anh có thằng bạn thân làm bên đó nên được tuồn ra cho một ít. Về phần nhà anh, hai vợ chồng làm công nhân nên được nông trường cấp cho một mảnh đất nho nhỏ đủ để làm nhà. Phía bên cạnh nhà anh là khoảng đất hoang do xã quản lý. Mảnh đất ấy nghe đâu trước đây là khu nghĩa địa của người đồng bào Ê Đê. Chỗ chúng tôi ở chủ yếu là người Ê Đê sinh sống. Trong bữa cơm, anh bàn với chị ngày mai sẽ rời cọc rào lấn sang đất bên kia để trồng thêm hai hàng bơ, tiện làm hàng rào cho thẳng đất nhà mình luôn. Anh bảo tranh thủ lúc này người ta còn dễ, lấn được bao nhiêu thì lấn. Đất của chung, sau này cây lớn rồi, không lẽ người ta bắt chặt đi. Với lại đất của làng, đất của xã, hơi đâu mà ai để ý. Chị tôi nghe anh tính như vậy thì gàn. Chị bảo, nghe người dân ở đây bảo, đây trước kia là khu nghĩa địa của người Ê Đê. Nhưng lâu quá rồi, chiến tranh tàn phá, nó san bằng hết cả, nên chẳng còn phân biệt được mộ. Bây giờ người ta vẫn để đấy, có ai dám canh tác đâu, mà anh còn dám dấn vào làm gì? Thôi, mấy cái cây anh xin được, để rẻ lại cho người ta đi, kiếm ít đồng mua sữa cho con. Anh nghe vậy thì bực bội, chê chị đúng là đàn bà, cả đời đái không qua ngọn cỏ. Ma cỏ gì ở đây? Đời của anh chỉ sợ mỗi con ma đầu đen, còn lại anh chẳng sợ gì hết. Anh vốn tính bảo thủ, nói là làm, chẳng ai gản được. Sáng hôm sau anh dậy sớm và bắt đầu công việc của mình. Sức thanh niên trẻ khỏe, chỉ đến giữa trưa là anh đã đào gần xong. Đến hố cuối cùng, đột nhiên anh thấy tay của mình như có ai ghì chặt lại, chẳng thể nào nhấc cuốc lên nổi. Hai tay thì ù tịt đi. Anh đứng yên một lát rồi lại giơ cuốc lên bổ mạnh xuống đất. Nhưng lạ thay, rõ ràng anh nhắm xuống đất mà nhát cuốc lại chĩa thẳng vào chân của mình. Máu bắn tùng tóe ra, anh chạy vào nhà bảo vợ băng lại vết thương cho mình. Chị Hiền phần đã không đồng tình với ý định của anh từ đầu. Nay thấy anh bị như vậy thì lại càng tru tréo. Và cũng kể từ lúc đó, thằng cu con nhà anh chị bắt đầu khóc mãi không thôi, dỗ kiểu gì cũng không được. Thằng bé vừa khóc vừa oằn mình lên đau đớn, như kiểu có ai đang cấu véo vào da thịt của nó vậy. Nó khóc đến tím tái cả mặt mày. Thấy con của mình đang yên đang lành lại khóc dữ dội như vậy, anh chị đâm lo. Chị chạy sang gọi tôi kêu đưa thằng cu qua trạm xá để mà kiểm tra. Nhân viên y tế xã khám và bảo nó chẳng có dấu hiệu sốt hay gì cả, nên anh chị lại đưa cháu về. Về đến nhà, thằng bé lại càng khóc to hơn. Được một lúc, chắc là lả đi vì mệt, nên cu cậu thiếp đi được một lúc. Cả tôi và anh chị đều cảm thấy khó hiểu vì việc này. Thằng cu thì ngủ, chị cứ ngồi ôm con như vậy. Thấy thằng bé đột nhiên nhễ nhại mồ hôi, tôi bảo chị đặt nó xuống, rồi lấy khăn ấm lau người cho nó. Chắc cu cậu đã bị sốt. Đang đau người cho con, thì đột nhiên chị thét lên thất thanh. Tôi với anh vội chạy lại xem có chuyện gì, thì thấy chị vạch áo thằng bé ra, tay chỉ vào ngực, thì thấy trên ngực thằng bé có một vết bầm như một cục máu bằng cỡ nắm tay. Chị khóc nấc lên vì không biết chuyện gì đang xảy ra với con của mình. Anh hỏi chị có làm té con không, nhưng chị chắc chắn là không. Chị chăm nó cả ngày, có khi nào rời mắt khỏi nó đâu cơ chứ. Vậy thì vết bầm đó ở đâu mà ra? Chị bắt đầu suy diễn. Chị cũng là một người khá mê tín, tin vào sự hiện hình của ma quỷ. Chị nghĩ chắc là con của mình bị ai đó của. Chị bảo tôi tìm đến nhà ai nuôi heo, lấy trộm một ít phân heo về cho chị. Tôi thắc mắc không biết chị cần đến thứ đó để làm gì, thì chị bảo lấy phân heo về rồi khoanh tròn lên vết bầm đó để cho ma quỷ không làm hại được con của chị. Không biết là có hiệu quả thật như lời chị nói hay không, nhưng trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này, có cách nào thì làm cách đó thôi. Tôi toàn chạy đi thì bị anh Tuấn gọi giật lại. Anh bảo: "Chỉ có lũ đàn bà gan dở, đầu óc ngu si như các cô mới tin vào ma quỷ, mới lấy phần heo để chữa bệnh. Thu xếp quần áo đi, tôi trở lên bệnh viện khám là ra hết bệnh à? Thông thường những lúc như thế này thì lời nói của anh tuyệt nhiên có giá trị như một mệnh lệnh đối với chị em tôi. Và chúng tôi thu xếp đưa thằng bé đến thẳng bệnh viện tỉnh Đắk Lắk. Đến nơi, thằng bé càng khóc dữ dội hơn. Người thì vẫn co quắp như tôm. Mặt mũi thì tái mét, cắt không ra giọt máu. Các bác sĩ đưa bé đi khám và xét nghiệm, nhưng vẫn không phát hiện ra bệnh tình của nó. Thằng bé vẫn cứ khóc, nhưng tiếng khóc của nó nghe thật kỳ lạ. Không giống như tiếng khóc của em bé bình thường, mà nghe như tiếng gào thét của một người lớn. Thậm chí có lúc còn phát ra những âm thanh rên rỉ, nghe lạnh buốt cả sống lưng. Tình hình càng ngày càng trở nên căng thẳng hơn khi các bác sĩ vẫn chưa chẩn đoán được bệnh của thằng bé. Bác sĩ gọi anh chị lại và bảo bây giờ sẽ tiến hành chọc giò tủy sống cho thằng bé để xét nghiệm xem có phải thằng bé bị viêm mảng não hay không. Mặc dù biết đây là một phương án khá nguy hiểm đối với con mình, nhưng thấy con cứ khóc mãi không thôi như vậy, nên anh chị chẳng còn cách nào khác là phải đồng ý. Họ bắt đầu trói chặt tay chân của thằng bé lại. Thằng bé khóc, tiếng khóc thỉnh thoảng nghe như tiếng gào thét. Đôi lúc không biết có phải ù tai không mà tôi lại nghe ra tiếng cười. Một tiếng cười man dại, thỏa mãn. Thằng bé nằm trên cái băng ca. Trên ngực của nó vẫn còn cục bầm kia. Tôi dáng thấy, anh chị cũng dáng thấy. Nhưng tại sao các bác sĩ và nhân viên lại không một ai trông thấy cả? Chúng tôi có chỉ cho họ, nhưng họ lại nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hoài nghi, kiểu như chúng tôi là những kẻ ngớ ngẩn vậy. Rồi đột nhiên thằng bé thét lên, và bỗng nhiên cục máu bầm ở ngực thằng bé bắt đầu di chuyển. Cục máu chạy dần từ lồng ngực của thằng bé lên tận phía cổ, dần dần từng tí một. Cảm nhận được sự đau đớn tột cùng của con, chị Hiền ôm con vào lồng ngực rồi gào khóc. Miệng của chị thì lẩm bẩm van xin, nhưng cục máu bầm kia vẫn dần dần chạy đến phía cổ. Mặt của thằng bé bắt đầu biến sắc, từ tím rồi chuyển sang trắng bệch. Chị vẫn ôm con trên tay và trở nên hoảng loạn khi thấy một khuôn mặt của con mình. Không phải là khuôn mặt của một đứa trẻ mà nhăn nhúm, cau có như một bà già. Chị hoảng sợ đến mức xém đánh rơi con xuống đất. Thấy tiếng kêu thất thanh của chị, bác sĩ chạy đến nhưng không kịp nữa. Thằng bé đã tắt thở từ lâu. Chị như một người vô hồn. Trên suốt quãng đường về nhà, chị ôm chặt thằng bé không buông, miệng thì cứ lẩm bẩm một vài câu gì đó mà còn lắng tai mãi, tôi cũng không thể nào nghe được. Vừa về đến nhà thì một cảnh tượng hãi hùng lại hiện ra trước mắt. Tất thảy đàn chó mới đẻ cùng chó con, chó mẹ nằm lăn ra chết la liệt trước sân. Chúng đó chắc chỉ mới chết thôi, miệng còn chảy máu tươi, mà cả nhà đã bốc lên một mùi hôi thối đến khó tả. Chị vừa bế con vào nhà đặt lên giường thì đã nghe thấy tiếng cười khanh khách ở ngoài nhà. Chị chạy vội ra thì thấy anh đầu tóc rũ rượi, miệng chảy ra một thứ nước nhớt màu đen, thối kinh khủng. Anh cười khanh khách, cặp mắt thì trắng dã, chẳng còn thấy tròng đen. Chị chạy tới lại anh thì bị anh hất bay sang một góc. Anh chỉ tay vào mặt chị, thét lên trù tréo. Tao giết cả nhà chúng mày phải chết. Chị quỳ sụp xuống mà van xin, mà khóc lóc. Anh bắt đầu đập phá mọi thứ trong nhà. Tôi lúc này cũng đã hồn bay phách lạc, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, chạy nhanh ra khỏi cửa. Như là có ông bà dẫn đường, đầu óc của tôi thì mụ mị, chân tay bủn rộn, nhưng tôi lại chạy thẳng một mạch đến nhà thầy Minh Đức, là một ông thầy người Huế. Thầy đã đi khắp nơi và không ở cố định ở đâu. Cách đây vài tháng thầy đến chỗ chúng tôi và ở trong nhà của một người Phật tử. Biết thầy hay đi giúp cho người dân ở đây trong các buổi cúng kiếng. Linh tính như chỉ có thầy mới giúp được anh chị nên tôi tìm đến thầy. Vừa đến nơi, chưa kịp kể lể, thầy đã nói với tôi phải nhanh lên không thì không kịp, như là thầy đã biết trước được sự việc. Vừa đến đầu cổng, thầy đã bắt đầu tụng kinh. Về phần anh Tuấn vẫn đang đập phá mọi thứ trong nhà thì đột nhiên cũng dừng lại, Thầy lấy một thứ nước gì đó vẩy vào người anh. Mắt anh long lên sòng sọc, miệng gào thét, nhưng tay chân thì bất động, miệng vẫn chảy ra một thứ nước nhớt màu đen sì, bốc mùi hôi thối. Thầy nói chuyện với anh bằng một thứ ngôn ngữ nào đó mà cả tôi và chị đều không nghe được. Chị thỉnh thoảng thấy anh thét lên, gào rú, tay cào xuống nền nhà nghe sồn sột đến man rợ. Được một lúc lâu sau, lại thấy anh cười, nhưng tiếng cười cũng nghe rất đáng sợ, nghe như tiếng trẻ con khóc, như tiếng chó tru, nói chung là một thứ âm thanh hỗn độn, chói tai. Thầy lại tiến tới gần anh, miệng đọc kinh nhanh hơn. Tiết trời tháng 12 rét run người, mà mồ hôi của thầy cứ chảy thành dòng trên mặt. Vừa đọc kinh, thầy vừa vẩy vào người anh một thứ nước gì đó mà tôi cũng không rõ. Lúc này, tự nhiên hai mắt của anh đỏ lòm lên như có muôn ngàn tia máu muốn bắn ra khỏi mắt. Anh thét lên rồi cua lấy con dao gần đấy, chặt vào ngón chân cái của mình. Ngón chân hôm trước, trong lúc làm vườn, anh cuốc phải vào chân. Ngón chân cái đứt lìa ra khỏi bàn chân. Vừa lìa ra thì đã bắt đầu thối rữa và anh cũng nằm bất động ngay trên sàn nhà. Lúc này tôi với chị Hiền thực sự hoảng loạn và chưa kịp hoàn hồn với những gì đang xảy ra thì thầy tới và bảo: "Xong rồi, đây là cái nợ phải trả đấy. Đem anh ấy vào nghỉ đi rồi chuẩn bị hậu sự cho đứa bé nữa." Còn về phần thầy, thầy bảo tôi lấy trong túi của thầy một cái hũ nhỏ thầy đã chuẩn bị sẵn rồi theo thầy đi ra vườn. Lạ thay, tất cả những cái hố anh đào hôm trước này hầu như đã được lấp lại như cũ. Thầy tiến thẳng tới góc vườn, lấy cuốc xới nhẹ lên thì thấy có rất nhiều xương người. Thầy nhặt bỏ vào trong hũ rồi nói: "Ở đây trước kia là khu nghĩa địa, nhưng đã bị san bằng nên người ta không còn tìm thấy mộ nữa. Anh của cô biết vậy nhưng còn cố chấp phạm đến mồ mả của người ta phạt cho đấy. Đây là mộ của một người đàn bà ê đê. Bà ấy muốn bắt cả nhà anh cô phải chết, nhưng bệnh của thằng bé này có hiếu, nó muốn bảo vệ cha mẹ của nó nên về báo mộng cho thầy tới giúp. Còn về cái chân, vì anh này làm mất một ngón chân của bà ấy nên người ta bắt phải đền. Bây giờ thầy rời bà ta đến chỗ ở mới và anh chị cô phải thờ cúng cho bà ta thì bà ta mới chịu buông tha mà không phá phách nữa. Có lẽ đây là một kết thúc buồn và anh chị phải trả một cái giá quá đắt là mất đi đứa con của mình." Trong câu chuyện mà tôi kể, tất nhiên có một số phần tôi thêm thắt vào để câu chuyện thêm hấp dẫn, nhưng cốt truyện là một câu chuyện có thật các bạn ạ. Lúc tôi viết lại những câu chuyện trên đây, máy tính của tôi có những trục trặc vô cùng khó hiểu. Cứ nghĩ là sẽ không viết được đến đây đâu, nhưng cuối cùng thì tôi cũng đã kể xong. Các bạn đọc để giải trí thôi nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi những mẩu chuyện mà tôi vừa kể ra. Kính thưa tất cả quý vị, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ này mỗi đêm trên kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya.